Sống lại uống thuốc thay đổi giới tính. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ đưa tay bế đứa bé, cười tươi như hoa, ánh mắt lướt qua tôi đang ngồi ở góc phòng, rồi nhíu mày, con làm gì rồi đấy? Sao còn ngây ngốc thế, mau lại đây xem cháu trai của con nào. Giang Thư Tú đột nhiên đứng dậy, có vẻ không muốn cho tôi xem đứa bé. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tôi đã phát hiện ra điều bất thường. Giang Thư Tú béo như quả bóng, người to gấp đôi lúc chưa mang thai. Kiếp trước cô ta rõ ràng không như vậy, 10 ngày sau sinh, vóc dáng cô ta đã hồi phục được một nửa. Chẳng lẽ đây là di chứng của thuốc chuyển đổi giới tính thai nhi? Giang Thư Tú nhận ra ánh mắt khác thường của tôi, lại trốn vào trong chăn, vẻ mặt uy oai. Đôi mắt cảnh giác nhìn tôi, dường như sợ hãi điều gì đó. Đứa bé ở bên cạnh, tôi liếc nhìn, cũng ngẩn người ra, đứa bé đã lớn hơn một chút, giống hệt như kiếp trước, trông rất xinh đẹp, giống con gái hơn. Hèn gì Giang Thư Tú cứ trốn tránh không gặp ai. Em rể Triệu Khải đẩy cửa bước vào nói, mẹ, chị, hai người đến thăm cháu à? Nhìn này, đứa bé xinh xắn biết bao, lại ngoan ngoãn không quấy khóc, dễ nuôi như con gái vậy. Giang Thư Tú như con mèo bị giẫm phải đuôi, hét lên. Giống con gái gì chứ? Là con trai, anh cũng đâu có nói không phải con trai, em đừng kích động quá. Không phải, em nghe nói người lớn nói nhiều sẽ ảnh hưởng đến con trẻ. Giang Thư Tú yếu ớt nói, đứa bé em vất vả lắm mới sinh ra, đương nhiên em mong nó giống con trai. Triệu Khải ôm cô ta dỗ dành, được rồi, nghe theo em hết, vợ vất vả rồi. Trong mắt anh ta thoáng hiện lên vẻ chán ghét khó nhận ra. Tiếc là, những người có mặt ở đây ngoại trừ tôi, đều đang tập trung vào đứa bé, nên không ai phát hiện ra. Cô Giang Thư Tú, đến giờ tập phục hồi chức năng rồi. Giang Thư Tú lưỡng lự, dưới sự thúc giục của mẹ, cô ta đứng dậy rời đi. Điện thoại của cô ta bị bỏ quên trên ghế sofa, mẹ bảo tôi mang đi đưa cho. Trên đường đi, điện thoại rung lên, tay tôi trượt, vô tình mở màn hình. Nhìn thấy lịch sử tìm kiếm của Giang Thư Tú, có phải đầu thai sẽ thay đổi giới tính không? Thay đổi giới tính rồi, có phải sẽ rất nữ tính không? Con gái biến thành con trai có vấn đề gì không? Đang xem giờ thì Giang Thư Tú quay lại, giật lấy điện thoại. Chị đang xâm phạm quyền riêng tư đấy. Xin lỗi, sau một hồi im lặng, tôi vừa mấp máy môi, Giang Thư Tú đã phản xạ có điều kiện lấy tay bịt tay chạy mất. Tôi vừa buồn cười vừa bất lực, mọi thứ đều là số phận. Do cô ta tự chọn, dù có phải bỏ cũng phải đi cho hết. Trước khi về, mẹ tôi dặn dò Giang Thư Tú riêng phải cố gắng giảm cân sớm. Vâng, con biết rồi. Đừng chỉ nói suông, con phải để tâm một chút. Đàn ông đều không thích phụ nữ sau sinh biến dạng. Con cẩn thận cậu ta ra ngoài ăn vụng đấy. Giang Thư Tú không vui, trừng mắt nhìn tôi, cứ như thể tôi là người gây ra chuyện khiến cô ta tức giận vậy. Sau hôm đó, tôi tiếp tục đi làm. Giang Thư Tú nhờ có đứa bé mà được cả nhà cưng chiều. Vừa hết thời gian ở cữ, mẹ Triệu đã thưởng cho cô ta một căn nhà và 200 vạn tiền mặt. Giang Thư Tú cũng nghĩ thông suốt, trở nên cực kỳ khoa trương, hận không thể cho cả thế giới đều biết cô ta sinh con trai. Có lẽ vì muốn lấy lòng mẹ chồng, Giang Thư Tú đã không giấu giếm chuyện thuốc chuyển đổi giới tính thai nhi. Người đến hỏi thăm dồn dập, bạn thân Trình Khanh Khanh cũng nghe nói, đặc biệt gọi điện cho tôi. Thật sao, kỳ tích học đấy, có phải lúc siêu âm, em bé lấy tay che chỗ quan trọng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự không phải, kiếp trước sinh ra chính là con gái. Nhưng tôi không thể nói rõ, có thể lắm, không, thông thường những người đi kiểm tra giới tính trước đều rất cẩn thận, không thể xảy ra sai sót kiểu này được. Quá hiếm gặp, giới y học trong thành phố chúng ta đều đã nghe nói, ai cũng muốn nghiên cứu, viết luận văn. Luận văn, không đủ dữ liệu chứ? Ai, đúng là không đủ, nhưng nếu loại thuốc đó thực sự hiệu quả và vô hại, vậy thì có thể phổ biến rộng rãi. Không, như vậy chẳng phải là bóp xê, hát, ế, tê sự ra đời của những bé gái sao? Trình Khanh Khanh nói đến mức tự mình rối trí, cô ấy kết thúc chủ đề, tán gẫu với tôi vài câu rồi đi làm việc. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nói thật lòng, tôi không muốn hai người họ tiếp xúc nhiều. Giang Thư Tú không phải người hiền lành gì, công ty liên tục có dự án, tôi được cử đi công tác. Cách chương